Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Sớm Truyện Ma hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc truyện ma ác niệm. Tác giả Mỹ Phương, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Dưới ánh nắng gay gắt của tiết trời tháng tư, trên con đường chính của làng lên chợ huyện, nằm song song với con kinh dẫn nước vào ruộng, con đường đất lầy lội do mưa kéo dài từ tối hôm qua. Dị Thu, người đàn bà khoảng 40 tuổi, gương mặt hiền lành nhân hậu, tay xách một cái giỏ đựng một số rau quả, mồ hôi thấm đậm trên cái áo bà ba nâu cũ kỹ, ống quần màu đen được sắn lên tới gối, đất nhão nửa khô nửa ướt bám đầy cả hai chân. Dì cố bước từng bước khó nhọc trên con đường sình lầy lởm chởm. Dưới cái ánh nắng chói chang sau một cơn mưa lớn, làm cho không khí trở nên vô cùng oi bức và khó chịu. Dừng lại nghỉ mệt dưới bóng của một tán cây lớn, vén giặt áo lau mồ hôi trên trán, đưa tay gỡ cái nón lá phải phẩy quạt vào người, dì lẩm bẩm: "Ơi, nắng mưa có thất thường kiểu này sao mà chịu nổi." Nghỉ được một lúc thì bỗng có tiếng phàn nàn phát ra từ phía trước: "Đã kêu mẹ nhà đi mà không chịu, đường lầy lội như vậy cũng đòi đi theo, sao không chịu nhà coi chừng em mày, đi theo ta làm cái gì?" "Ở nhà có ngoại coi nó rồi, má khỏi lo, con đi theo không có cản trở má bàn đề đâu mà lo. Hôm nay được nghỉ học một bữa mà má định nhốt con ở nhà không cho con đi đâu à." "Nè nè, đề đốm gì cái con kia, mày ăn nói với má mày vậy hả mày? Tao cho mày ăn học đàng hoàng chứ có phải cái thứ đầu đường xó chợ đâu. Muốn để người ta nghe mà cười thúi mũi tao với ba mày hả?" "Thì con có nói gì đâu mà má làm gì dữ vậy?" "Mày bớt bớt cái miệng mày lại cho tao nhờ. Lát ra chợ á, mày đi đâu thì đi, miễn 4 giờ chiều phải về tới nhà. Nay ba mày làm về sớm đó." Dì Thu nhận ra đó là tiếng nói của mẹ con bà Ba Trâm, là hàng xóm bên cạnh nhà bà, lớn hơn bà vài tuổi. Giống không lạ với cái tính cách đanh đá của bà Ba Trâm và đứa con gái tên Mai cũng không khác gì mẹ nó, nên dì chỉ biết lắc đầu mà thở dài. Lúc này hai mẹ con bà ba cũng đã đi tới. Dì Thu thấy vậy chào hỏi: "Ủa chị ba, hai má con đi chợ đó hả?" "Ờ, tôi đi chợ mua vài món đồ, mới giờ mà tay xách nách mang nhiều vậy, dì mới đi chợ về đó hả?" "Dạ, em đi chợ mua ít rau quả, chứ chị biết đó, nhà xa chợ, lặn lội lên mệt lắm. Chồng em á, bữa nào cũng đi làm từ sớm, không có gì cho ông bổ bụng á, sao mà làm nổi chị." "Dì Thu giỏi ghê á, ai như mẹ con, tàn cho ngoại con nấu nướng không à?" "Ờ, chắc tại mẹ con mắc công chuyện khác đó mà." Nó định nói thêm cái gì nữa thì nhận ra một cái liếc xéo từ mẹ nó, cho nên im lặng. "Ờ thôi tôi đi nghe dì Thu, cũng hơn 10 giờ rồi, chứ để trưa nắng quá sẽ đi không nổi á." "Dạ, em cũng về làm cơm cho thằng nhỏ ở nhà nữa. Ờ, em đi nghe chị ba." Đi thêm một đoạn, 10 phút nữa thì dì đã về tới nhà. Ngôi nhà khá tươm tất, nằm sâu phía trong, cách con đường chính lên chợ huyện tầm khoảng 20 thước. Tuy căn nhà được lợp bằng lá nhưng cất khá cao và rộng, cộng với khoảng sân rộng trong cái hàng rào trải dài hơn cả chục thước, làm cho không gian trở nên vô cùng khoáng đãng và mát mẻ hơn nhiều so với cái oi bức của thời tiết bên ngoài. Bên trái được che mát bởi mấy cây mít rất to, có mắc hai cái võng để nằm nghỉ trưa và một cái bàn nhỏ là chỗ mà chồng dì rất ưa thích mỗi khi có khách hay muốn nghỉ mệt. ông thường ra đó mà ngồi uống trà. Bên phải khoảng sân là mấy cây hoa màu gà xanh tốt, ở giữa là cái bàn thờ thông thiên, cách hàng ba trước nhà chừng 8-9 bước chân người lớn. Cái bàn thờ mà người dân quê thường hay dùng để cúng kiến, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cũng như sức khỏe và thịnh vượng cho gia đình. Dì Thu đặt chân tới cách cửa hàng rào tầm 5-6 bước, ngó vào một cây so đũa. Cây mọc khá cao và dày đặc, che đi cái ánh nắng chói chang của mặt trời. Dì lẩm bẩm: "Ừ, biết rồi, lát dì cho kẹo. Mấy đứa ngồi chờ đi, lát dì mang ra cho. Đứa nào không nghe lời thì mất phần ráng chịu nghe." Nói xong, dì bước vào nhà ngay sau đó. Một lúc sau thì dì đi ra với mớ bánh kẹo trên một cái dĩa lớn, đặt bánh xuống nơi mà lúc nãy dì đã đứng, đốt vài cây nhang, cắm xuống dưới gốc cây so đũa. Dì khấn: "Dì mua cho mấy đứa ít bánh kẹo, mấy đứa ăn đi, miễn là đừng có quấy phá ai nghe chưa?" "Ừ, cảm ơn." Có tiếng trả lời, nhưng xung quanh lại không có một bóng người. Điều lạ là dì Thu lại không hề giật mình hay sợ hãi, mà trên khuôn mặt lại là một nụ cười nhẹ. Có vẻ như dì rất hài lòng vậy. Không phải dì không nghe được tiếng trả lời đó, cũng không phải dì là thầy bùa hay thầy pháp gì cả, mà đơn giản chỉ là cuộc đời dì đã gắn liền với thế giới tâm linh từ rất sớm. Dì đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy được, hay nói đúng hơn là sự hiện diện của thế giới vô hình. Điều này phải kể từ lúc dì còn rất nhỏ. Ba dì đã mất từ khi dì chào đời không được bao lâu. Mẹ tần tảo sớm hôm nuôi dì khôn lớn, cho đến khi dì gần 20 tuổi thì mẹ cũng mất. Dì nhớ rất rõ, khi dì lên 5-6 tuổi, cái tuổi đã đủ để nhận biết phần nào những sự việc xung quanh mình, những sự việc xảy ra khiến cho nhiều lần mà mẹ dì phải nhiều phen khiếp vía. Nhưng với cái tuổi đó, dì cũng đại loại nhớ được vài chuyện mà cho tới bây giờ nó vẫn in sâu vào ký ức của dì. Khi đó, ngoài trời cái ánh nắng đã bắt đầu dịu đi, nhường chỗ cho đám mây đen mù mịt theo gió mà kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa ập xuống. Mẹ dì đang ngồi trong bếp chuẩn bị bới cơm cho dì ăn, để dì ngồi chơi trước sân nhà với con búp bê mà bà đã mua cho dì mấy hôm trước. Đang lay quay nựng nịu con búp bê, dì bỗng thấy ở ngoài sân có ba đứa con nít trạc tuổi như dì, hai thằng con trai và một đứa con gái, đều không mặc áo, chỉ mỗi cái quần đùi rách nát trông rất nhếch nhác, nước da đen đúa với cái thân hình ốm trơ xương, tóc tai rối nụi như đã lâu lắm rồi không được chải chuốt, lại còn dính đầy bụng đất lên cả trên mặt, đang chạy tới chạy lui mà đùa giỡn. Đứa con gái nhìn dì một lúc rồi nó lên tiếng nói vọng vào, cái âm thanh eo éo của một đứa con nít nhưng lại vang vọng làm cho dì nghe rõ từng tiếng một: "Mày thấy tụi tao à? Có muốn đi chơi với tụi tao không?" "Thôi tao không đi đâu, má tao không cho ra ngoài mình." "Ra đây chơi đi, có đi đâu đâu. Chút má mày ra thì mày về." Cái bản năng ham chơi của một đứa trẻ 5 tuổi, dì bỏ lại con búp bê, nhanh chóng chạy ra trước sân, vui đùa rượt đuổi với mấy đứa trẻ lạ, rồi hái mấy bông lau, chơi trò đầu hàng, cái trò mua bán của trẻ con vùng quê thường hay chơi. Lúc này bà Hai, mẹ dì bưng chén cơm đi ra, thấy dì lăng xăng vừa nói vừa cười, như đang nói chuyện với ai đó. Nhìn quanh một lượt thì chẳng thấy ai, bà lên tiếng gọi: "Con làm gì đó Thu? Vô đây mẹ đút cơm cho ăn nè." "Con đang chơi bán đầu hàng với mấy bạn nè mẹ. Chơi vui quá mẹ ơi." Ủa mà mới đây mấy bạn đi đâu mất tiêu rồi?" Vừa nói, dì vừa nhìn ra phía đám cỏ bông lau. bà nhìn theo hướng mắt của dì thì không hề thấy gì. Mẹ dì cũng mơ hồ đoán ra được phần nào sự việc, bởi ở cái vùng quê vào thời đó, đa số đều tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Bà cũng không ít lần chứng kiến tận mắt, nên bà vội kéo tay dì vô nhà. Dì đi theo mà miệng vẫn nói: "Má ơi, mấy bạn nó nghèo lắm, không có đồ để mặc. Mấy bạn nó đói lâu lắm rồi á, tội nghiệp quá." Mẹ dì cũng âm ừ cho qua chuyện. Hôm sau, bà gửi dì qua nhà dì hai bên cạnh, đi lên chợ bán hai con gà, rồi mua một ít bánh kẹo, tiền vàng mã và ba bộ đồ bằng giấy, ghé nhà hàng xóm đón dì về, rồi ra cái chỗ hôm qua dì ngồi chơi, đốt nhang rồi khấn vái cái gì đó mà dì không nghe được. Trời đang nắng mà mây đen lại kéo đến che khuất cả bầu trời. Sợ mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, bà bước mấy bước ra một khoảng trống trước mặt, rồi nhanh chóng đốt vàng mã và mấy bộ đồ bằng giấy. Lúc này dì lại thấy rõ ràng ba đứa nhỏ xuất hiện sau đám cỏ bông lau. Tụi nó từ từ tiến đến ngồi xung quanh dĩa bánh mà ăn ngấu nghiến rất ngon lành. Thế vậy, dì cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn tụi nó mà nói: "Ê, má tao mua bánh cho tụi bay ăn đó, ăn đi cho đỡ đói." "Ờ, bánh ngon quá. Tụi tao ăn xong á, tụi tao phải đi rồi, không có ở lại chơi với mày được nữa đâu." "Ủa, sao không ở lại chơi với tao? Tụi mày giận tao hả?" "Tại tao nhận lễ của má mày rồi, phải thực hiện lời hứa là không có bám theo mày nữa, cho nên tụi tao phải đi." Bà hai lúc này đã đốt xong vàng mã. Bà quay lại thấy dì ngồi gần dĩa bánh mà nói chuyện một mình, trong dạ cũng rất lo lắng. Thấy trời cũng sắp mưa, bà đi lại nắm tay dì dẫn vào nhà. Cũng vừa lúc mưa bắt đầu rơi đều từng hạt, dì ngoái đầu lại thì nhìn thấy ba đứa nhỏ đã mặc trên người ba bộ đồ mới từ khi nào. Chúng đang đứng đó mỉm cười mà vẫy tay chào dì, rồi cũng dần tan biến vào trong không gian. Và cũng kể từ đó, dì không còn gặp lại tụi nó thêm một lần nào nữa. Một lần khác, hôm đó trời đã hơn 5 giờ chiều. Khi cả nhà ăn cơm xong, bà hai đang chải tóc cho dì trước sân, bỗng dì ngồi bật dậy, kêu bà đợi một chút, rồi chạy một mạch ra sau nhà lục đục cái gì đó. Sau đó chạy lên với một tô cơm trắng và mấy con cá bóng kho, tiếp tục chạy thẳng ra con đường đất trong sự ngơ ngác của bà hai. Lúc này mặt trời đã khuất bóng sau mấy rặng tre già, gió bắt đầu hiu hiu thổi. Tay bưng cơm, miệng thì nói cái gì đó, xong lại để tô cơm xuống dưới đất rồi đi vào nhà. Mái tóc vẫn chưa chải xong, vẫn còn rối một bên. Dì lại tiếp tục ngồi xuống trước mặt bà. Thấy vậy bà hỏi, thì dì nói: Cái chú đó xin cơm đó má, tội nghiệp chú quần áo rách hết trơn à, bị đói cho nên chú ốm nhom. Chú đang ăn đó, má không thấy hả?" Từ ngày hôm đó, vào những ngày rằm, bà hai lúc nào cũng nấu một mâm cơm đem ra cúng, lâu lâu lại mua thêm một ít bánh và trái cây, đốt một ít vàng mã. Có lẽ bà muốn phần nào an ủi cho những vong hồn lang thang chất dưỡng, cũng như hy vọng họ đừng quấy phá đến con gái bà. Đứa con gái mà bà biết rằng nó có thể nhìn thấy được cái bí ẩn trong thế giới vô hình. Và việc cúng lễ đó cũng được dì tiếp nối cho đến tận bây giờ. Dù rằng hiện giờ dì cũng ít khi nhìn thấy họ, nhưng dì muốn thể hiện một chút tấm lòng đối với những vong hồn không may mắn đó. Nhang đã tàn hết, trời cũng dịu mát thêm được một chút. Dì đổ dĩa bánh kẹo xuống nền cỏ và xách đồ đạc chuẩn bị vô nhà làm công việc bếp núc, thì thằng Bách con dì đi ra từ phía bên hông nhà. Con phèn cũng chạy ra liếm láp vào tay chân dì. Con phèn này rất khôn, dì nuôi nó từ khi còn rất nhỏ. Đến nay thì nó đã ở trong nhà dì được 3 năm rồi. Nó có một bộ lông màu nâu vàng. Đặc biệt là nó rất mến thằng con của dì. Thằng nhỏ đi đâu nó cũng đi theo cả. Dì xoa xoa đầu nó rồi quay sang hỏi: Sáng giờ con cho con Phèn ăn chưa Bách? Dạ con cho ăn rồi mẹ. Ờ mẹ ơi, chiều nay cho con đi câu với thằng Phong nha mẹ. Ờ, nhưng nhớ cột con Phèn lại, để nó chạy theo con phá đồ người ta. Mà ba đi làm rồi hả Bách? Dạ ba lấy chiếc xe 67 chở chú Tư đi sửa nhà cho ai đó trên xóm trên lắm á. Ba nói chịu mới về. Sáng giờ Phong qua chơi với con à. Phong là con trai út của bà Ba Trâm, là em trai của Mai. Do hai nhà sát nhau mà hai đứa nhỏ lại học chung lớp. Ở cái tuổi lên 10, cả hai chơi chung với nhau rất hợp tính. Vì thường ngày nó chỉ ở nhà với bà ngoại nó là bà Hai Nga. Suốt ngày bà cứ quanh quẩn trong nhà lo cơm nước và trông chừng thằng Phong. Còn bà Ba Trâm thì lại khó tính, không cho nó ra ngoài chơi. Nên nếu không có làm gì giúp ngoại, nó cứ tạt qua đây mà chơi với thằng Bách con của dì. Không tạt lon thì đuổi bắt hoặc đi câu cá. Nhưng có duy nhất một điều là không được bước chân vào cái hàng rào bao quanh cái ao phía sau nhà. Ngay cả những người lớn trong nhà cũng hiếm khi bước ra tới đó, đặc biệt là vào buổi tối. Mà nguyên do vì sao chắc chỉ có gia đình bà mới hiểu được. Nói về ngôi nhà của bà Ba Trâm, nó chỉ cách nhà dì Thu bằng một hàng rào qua chăm bụt, chỉ chừa một lối nhỏ để thuận tiện cho hai nhà có thể qua lại khi cần. Nó được bích lại bằng một cánh cửa tre, chỉ buộc sơ vào cột chứ không làm ổ khóa, để tránh cho mấy con gà con chó qua lại mà đi bậy trong nhà. Cái hàng rào rất thẳng lối và tươm tất, được ông Tân, chồng bà Trâm gieo trồng và uốn nắng rất cẩn thận mỗi khi ông có ở nhà. Và đó cũng là thú vui thường ngày của ông. Cái hàng rào qua chăm bụt tiếp tục bao quanh cái khoảng sân rất rộng, tương xứng với ngôi nhà ba gian cao to được lợp bằng ngói đỏ. Thời đó chỉ có những người dư ăn dư để mới có thể có được căn nhà như vậy. Phía sau nhà là một khoảng đất hơn 500 thước vuông, được bà Hai trồng mấy liếp rau muống và một số rau xanh khác. Chỉ cách cái ao chừng 10 thước, được ngăn cách bởi một cây me chua to tướng, không biết đã có từ bao giờ. Tán nó có thể che mát cả một khoảng sân rộng, trông vô cùng mát mẻ vào ban ngày, nhưng sẽ trở nên âm u và lạnh lẽo khi màn đêm buông xuống. Lá và trái khô rụng đầy dưới đất, lâu lâu chỉ thấy bà Hai quét cơm lại thành một đống rồi đem đốt, chứ chưa hề thấy bà ra hái trái bao giờ. Ba giờ chiều, thằng Bách Thí Hửng tay xách nách mang, tay phải cầm cần câu, tay trái xách một cái giỏ và cái lon sữa bò, chuẩn bị đào chung ở sau vườn rau nhà thằng Phong. Nó lễ phép chào dì Thu rồi mở cửa hàng rào qua tìm thằng bạn thân. Dì Thu gom mớ đồ vừa giặt xong ra sân phơi, rồi quay vô ngồi trên cái võng giăng giữa hai cây mít, giá lại mấy bộ quần áo cũ. Ngồi làm hơn 20 phút mà vẫn chưa thấy hai thằng đi ra. Vì thường ngày khi tụi nó đi câu cá, thằng Bách chạy sang phụ thằng Phong đào mấy con dung sau nhà, là quay trở ngược lại cánh cửa hàng rào đi qua nhà dì, rồi mới đi thẳng ra kinh mà câu cá. Vì cánh cửa chính nhà thằng Phong lúc nào cũng được bà Ba khóa chặt khi đi ra ngoài, nên đây là lối duy nhất hai thằng có thể đi ra kinh. Dì nghĩ bụng: Ôi sao nãy giờ mà không có thấy đứa nào ra hết ta? Không lẽ là mình lo giá đồ, tụi nhỏ đi qua hồi nào không hay? Hay là bữa nay chị Ba chị không khóa cửa trước, cho nên tụi nó đi ra đường đó? Nghĩ vậy cho nên dì tiếp tục khâu giá. Được hơn 5 phút nữa thì bỗng dì nghe tiếng la thất thanh phát ra từ phía sau vườn nhà thằng Phong. Thằng Phong té xuống ao rồi, cứu nó với bà Hai ơi, mẹ ơi! Nghe vậy dì vội bỏ đồ xuống ba chân bốn cẳng chạy qua hàng rào thẳng ra phía sau. Lúc này bà Hai Nga cũng hớt hải chạy ra. Thằng Bách đứng ngoài hàng rào của cái ao, vừa khóc nó vừa la ổm tỏi. Dưới ao, thằng Phong chới giới ngôi lên ngụp xuống, nước cứ từ ngoài mà tuôn vào trong miệng, xem chừng là không thể chịu được nữa. Dì Thu không kịp nghĩ gì, lao mình thẳng xuống ao, bơi tới bắt lấy nó. Đáy ao rất sâu, phải khó khăn lắm dì mới đưa được nó lên bờ. Bà Hai lúc này cũng đã chạy ra tới. Bà hốt hoảng đưa tay sờ nắng trên khuôn mặt xanh xao và thân hình run lẩy bẩy của nó, miệng liên hồi kêu tên nó. Qua một lát sau, thấy nó đã ổn, dì bế nó đưa vào nhà. Bà Hai và thằng Bách cũng lật đật đi theo. Vào nhà, dì phụ bà Hai thay đồ khô cho nó, lấy dầu xoa lên trán lên mũi, nắn bóp tay chân cho nó một hồi. Được một lúc thì thằng Phong đã khỏe hơn rất nhiều. Nó ôm chầm lấy bà Hai khóc nức nở. Con sợ quá ngoại ơi, có ông nào lôi chân con xuống không ngoại? Bình tĩnh lại con, có ngoại với dì Thu ở đây, con đừng có sợ. Từ từ kể ngoại nghe coi, con làm gì mà té xuống dưới cái ao vậy? Thằng Phong vẫn không ngừng khóc, có lẽ nó vẫn còn đang rất sợ. Dì Thu quay sang hỏi thằng Bách. Bách, con kể cho má nghe coi, sao mà thằng Phong nó té xuống dưới ao vậy? Dạ, hồi lúc con đi qua để kêu thằng Phong đi câu cá, con thấy nó đang nằm ngủ ở cái võng sau bếp á. Con kêu nó dậy, rồi nó kêu con đợi nó chút, đặng nó đi ra ngoài đám rau muống nó đào trùng. Con mới ngồi trong nhà sửa lại dây câu với mấy cái phao, còn nó thì ra nó đào, mà ngồi đợi hoài à. Con sửa xong hết rồi mà không có thấy nó đi vô, cho nên con mới xách cái cần câu đi ra ngoài kiếm nó. Ra tới thì không có thấy nó đâu hết á. Nhìn xung quanh một hồi á, con mới thấy cái xẻng nhỏ với cái lon sữa bò mà hồi nãy nó cầm theo để đào trùng á, đang nằm ngay chỗ cái gốc gần gốc me nè. Con mới đi lại gần á, thì chỉ thấy trùng lúc nhúc ở trong cái lon. Cách đó chừng hai bước chân nữa, có một cái lỗ mới đào. Mà ở trên cái lỗ đó đó, có một cái hũ bằng sành, nó dính đất dữ lắm. Cái nắp nó mở ra rồi, thì con mới lại con ngó vô á, thì ở trong con thấy có hai cái gối gì màu đỏ đỏ. Chưa có kịp gì á, thì nghe tiếng nó đập nước á, cho nên con mới chạy xuống thì thấy nó đang chới giới ở giữa ao. Con mới la làng lên kêu mẹ với bà Hai đó. Vậy giờ cái hũ đó còn ngoài đó không? Dạ còn, để con ra lấy cho. Thôi con ở đây đi, để mẹ đi lấy. Nói rồi dì Thu chạy đi lấy. Lát sau dì trở vô với một cái hũ sành màu nâu vàng trên tay, y như lời thằng Bách kể. Để cái hũ xuống, dì hơi đăm chiêu có vẻ khẩn trương, lấy ra hai cái gối màu đỏ mà dì biết đó là một loại bùa. Nhưng bùa gì thì dì không rõ. Suy nghĩ một chút thì dì quyết định mở ra coi thử bên trong là cái gì. Mở cái gối thứ nhất, dì thấy có một nhúm tóc rất ngắn, có ít sợi đã điểm bạc, chắc là của một người đàn ông lớn tuổi. Dưới đó là một lõm màu nâu đen, trông như máu đã bị cô đặt lại. Một cây kim màu đỏ xuyên qua một mảnh giấy nhỏ, kim vào thân của một hình nhân chỉ cỡ ngón tay giữa của người lớn. Trên mảnh giấy có ghi vài chữ và mấy con số bằng mực đỏ đã bị lem màu, nhìn không ra được là viết gì, nhưng rất có thể là tên và năm sinh của một người nào đó. Dưới đáy hũ là một lớp giày màu trắng bạc như tro. Gối thứ hai cũng y như vậy, chỉ có khác là lọn tóc rất dài và đen bóng như tóc của một người con gái trẻ. Xem xong, dì Thu và cả bà Hai đều toát mồ hôi hột. Bởi dù không phải là thầy bà gì, nhưng kinh nghiệm trải qua gần một đời người đã nói cho họ biết đây là một kiểu yếm bùa nào đó. Nhưng còn ai yếm thì đó vẫn là một câu hỏi. Bà Hai nhìn thằng Phong lúc này đã nín khóc. Bà hỏi: Sao mà con đào được nó vậy Phong? Con kể cho ngoại nghe coi, sao lại đi ra cái ao đó? Thằng Phong lúc này đã hòa hoãn lại được rất nhiều, nhưng nó cũng chỉ cố trả lời bằng cái giọng nghẹn nghẹn, ấp a ấp úng. Dạ con đâu có muốn ra cái ao đó đâu. Hồi nãy con đào được mấy con trùng, thì con nghe có ai nói bên tai con á. Lại gần gốc me mà đào đi, trùng nhiều lắm. Không biết sao mà con lại nghe theo, con chạy tới đó con đào. Đào xuống thì con thấy cái hũ đó đó. Con tính chạy vô cho ngoại coi, thì con lại nghe có tiếng cái giọng nói lúc nãy á. Mở ra đi, trùng trong đó nhiều lắm. Mở ra. Cái là con mở nắp ra, thì con nghe có tiếng ai cười thấy ghê lắm ngoại ơi. Rồi con nghe có một cái tiếng nói khác nữa, kêu con là chạy đi, chạy mau. Con hoảng quá cho nên con cắm đầu con chạy, nhưng mà không ngờ là tự nhiên chạy thẳng xuống dưới ao luôn à. Con định leo lên á, thì con thấy ai nắm chân con á, lôi thẳng con ra xa, rồi đè con xuống dưới nước á. Lúc đó con thấy có một cô gì đó nắm tay con lôi lên. Cứ vậy á, mà cho tới khi con thấy dì Thu lội ra con đem con lên bờ, hai người kia cũng biết nó mất tiêu à. Nghe thằng Phong kể xong thì bà Hai và dì Thu mỗi người đều có một suy nghĩ riêng biệt trong đầu, nhưng cả hai đều không giấu nổi sự sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Nỗi sợ hãi đến từ một thế giới vô hình. Có điều ai lại muốn cứu thằng Phong? Không lẽ lại là cái người có lọn tóc dài bị yếm trong cái hũ sành? Khi thằng Phong mở nắp cho nên họ đều thoát ra được. Mà nếu người cứu thằng Phong là cái giông cô gái, thì cái giông còn lại sao lại muốn hại nó, trong khi cả hai đều bị yểm trong cùng một cái hũ? Bao nhiêu thắc mắc đang quay quẩn trong đầu thì chú Tân, ba của thằng Phong, về tới. Thấy dì Thu trên người vẫn còn ướt sũng, bốn người lại ngồi cả trong nhà. Chú Tân chưa biết chuyện gì, định hỏi thì thằng Phong lao tới ôm ông mà khóc nức nở, khiến cho chú lại càng thêm khó hiểu. Chú dỗ dành nó một chút rồi quay sang chào dì Thu, rồi nhìn bà Hai nói: Dạ thưa má, con mới về. Ủa, có việc gì mà mọi người lo lắng quá vậy? Mà thằng Phong sao nó khóc dữ vậy ma? Nhìn thằng con rể, bà Hai từ từ kể lại toàn bộ sự việc vừa mới xảy ra. Nghe xong, chú cũng hoang mang rất nhiều. Từ trước tới giờ, ngoài việc ra hái rau, chú cũng chưa hề ra chỗ cái ao. Cũng không biết vì sao cái hũ lại được chôn ở sau nhà mình. Suy nghĩ miên man một hồi, chú quay sang thằng Phong căn dặn: Nè Phong, mười mốt con không có được ra đó nữa nghe. Không có nghe lời là ba đánh đòn đó. Dạ, con không dám ra đó đâu ba ơi, con sợ quá à. Ừ, đừng có sợ. Nay ba ở nhà chơi với con đừng có lo. Ủa rồi công chuyện ngoài đó làm sao mà bay về sớm vậy Tân? Bay làm thợ mà về sớm vậy á, người ta có nói gì không? Dạ, nhà máy nay ổn á, phải chờ ghe lúa về mới tiếp tục. Thấy rảnh cho nên con chạy về chơi. Đây ra đó cũng không có xa, có lúa về là người ta tới kêu con à. Lúc này bà Ba Trâm với con Mai cũng đã về. Chưa biết có chuyện gì, nhưng thấy đôi mắt đỏ ngầu của thằng Phong, bà đã đai nghiến: Cái gì mà khóc lóc vậy thằng kia? Chắc cắm đầu chạy rồi té nữa chứ gì. Còn má nữa, sao tôi dặn má coi chừng nó mà cứ để nó chạy lung tung vậy? Ở nhà có nhiêu đó cũng không xong nữa, phát mệt rồi. Bà im cái miệng bà lại đi. Má già rồi còn phải ở nhà lo cơm nước tùm lum, còn bà làm cái gì mà không ở nhà phụ má? Chưa có biết cái chuyện gì là cái miệng đã chớp chép lên rồi. Biết tính con gái cho nên bà Hai không nói gì. Bà lại không muốn xảy ra thêm chuyện cãi giả, nên bà từ từ kể lại mọi việc. Bà Ba hơi biến sắc, bước tới nhìn thằng Phong, quay người nó mà xem xét. Thấy không có việc gì cho nên cũng yên tâm. Dì Thu lúc này thấy mọi người đã về đủ nên cũng chào hỏi mà dắt tay thằng Bách quay trở về nhà. Bởi vì có lạ gì cái tính cách của bà Trâm, tuy sống trong cảnh sung túc nhưng do cái nết đông đỏng của bà ta khiến cho gia đình luôn bất hòa, thường xuyên cãi giả những chuyện không đâu. Đến nỗi bà Hai mẹ bà thì không nói, chứ chú Ba Tân chồng bà cũng khó mà chịu đựng nổi. Cho nên từ khi thằng Phong chào đời cho đến nay, ngoài những lúc về thăm con cái, ông ở miết chỗ làm. Chú Ba Tân hồi trước khi lấy vợ Gia đình ông cũng thuộc dạng khấm khá lắm, ruộng vườn đất đai đầy đủ. Do cơn bạo bệnh của mẹ ông mà hao tốn biết bao nhiêu tiền của, đến nỗi phải bán đất bán ruộng mà chữa trị mới phần nào giữ được mạng sống cho bà. Một thân chú lo trước tính sau, vì là con một mà cha chú thì đã mất từ khi chú mới vừa tròn 8 tuổi. Có lẽ số trời đã không chịu lòng người, đã cướp đi mạng sống của mẹ chú vào một thời gian ngay sau đó. Hơn một năm sau cái chết của mẹ thì ông cưới bà Ba Trâm và về ở rể, cho nên phần nào tiếng nói cũng không bằng bà Ba. Muốn giữ cho gia đình êm ấm, ông chỉ còn cách cố tránh tiếp xúc với bà. Và cũng từ đó, cuộc sống của gia đình không lúc nào có được một bữa cơm ấm cúng với những tiếng cười đùa đúng nghĩa. Về đến nhà, dì Thu kêu thằng Bách dọn dẹp cần câu và đi tắm. Còn dì thì bước tới chỗ cái võng, lấy mấy bộ đồ đan giá còn dang dở mà lúc nãy dì đã quăng đại trên bàn, rồi chạy đi cứu thằng Phong. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, dì ngồi sụp xuống võng uống một ly trà cho khỏe. Khi vừa trải qua chuyện thằng Phong xém chút là chết đuối, cộng với thấy cảnh cơm không lành, canh không ngọt của vợ chồng ông Ba Tân, khiến dì nhớ về một người chị hàng xóm mà dì vô cùng quý mến từ lúc còn rất nhỏ. Chị ấy tên là Ngọc, đẹp người, đẹp nết, nhưng đã không may chết đuối khi vừa tròn 20 tuổi. Cái hình ảnh khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể sưng phình được người ta vớt lên từ dưới sông lại hiện về trước mắt dì. Cũng như hơn 20 năm qua, cái hình ảnh đó vẫn không lu mờ trong tâm trí của dì. Chị Ngọc sống với một người mẹ già, nhà chỉ cách đây tầm cây số. Chị với ông Ba Tân lúc đó đã đem lòng yêu nhau, tưởng chừng đã trở thành vợ thành chồng nếu không có cơn bạo bệnh bất ngờ của mẹ ông Tân. Vào lúc đó thì bà Ba Trâm cũng đem lòng yêu thương ông, nhưng không được đáp lại. Cho đến khi nhận cái hung tin chị Ngọc chết đuối, ông đau khổ than khóc suốt mấy tháng trời. Mẹ chị Ngọc thời gian sau cũng mất, vì không chịu nổi cú sốc mất đi đứa con duy nhất mà sinh bệnh. Mọi việc mồ mả đều được một tay ông Tân chu tất. Đang miên man trong dòng hồi ức thì tiếng con phèn sủa mừng và tiếng động cơ xe máy làm cho dì quay sang nhìn ra sân. Thì ra là chú Tùng, chồng dì. Ông đang đậu xe trước cửa rào rồi bước vào sân nhà. Thấy dì ngồi thần ngần ở đó, ông hỏi: "Ô, gì mà má thằng Bách ngồi thẫn thờ đó vậy? Sao mình mấy ướt nhẹp rồi? Cơm nước gì chưa? Mà thằng Bách đâu rồi em?" "À, nó đang tắm sau nhà." Kể xong câu chuyện vừa xảy ra cho chồng nghe, dì Thu đứng dậy nói: "Thôi để tôi vô lo cơm nước. Ở bên đó sớm giờ chưa có kịp nấu. Ông coi tắm rửa đi, nấu xong tôi dọn ra rồi tôi kêu." "Ờ, vậy để tôi qua đó hỏi thăm tiếng. Sớm giềng mà, tối lửa tắt đèn có nhau." Sau bữa cơm thì cũng gần 7 giờ đêm, chú Tùng xỏ thêm cái quần dài, định đi qua nhà thằng Phong hỏi thăm. Thì từ ngoài sân, thằng Phong với ba nó đang đi vào. Nó nhanh nhẩu chào hỏi rồi chạy thẳng vào nhà tìm thằng Bách. Chú Tùng nhìn ông Ba Tân cười rồi nói: "Ờ, anh ba mới qua chơi. Ờ, vô nhà làm miếng nước đi anh. Tôi định qua hỏi thăm á, thì anh qua trước tôi rồi. Thế thằng Phong nó chạy nhảy tung tăng vậy á, chắc là khỏe rồi hả anh ba?" "Ờ, cảm ơn chú, nó khỏe lại rồi. Hồi chiều mới á, nhờ có thím nhà, chứ không thì nhà tôi gặp quả rồi. Hồi chiều á, mãi lo cho thằng Phong, cho nên vô ý chưa kịp cảm ơn thím. Thiệt là tôi tệ quá." "Thật có gì đâu anh, chồng sớm cả mà. Thôi vô uống miếng nước đi anh ba." "Thôi được rồi, ngồi đây nè cho nó mát. Lần nào tôi qua đây anh em mình cũng ngồi đây tâm sự mà. Có xa lạ gì đâu mà chú khách sáo quá vậy." "Dạ, vậy ngồi đây chơi đi anh ba. Tôi cũng khoái cái chỗ này lắm. Mát mẻ phải biết nha." Nói rồi, hai ông ngồi xuống cái bàn dưới gốc mít bên cạnh cái võng. Dì Thu lúc này bước lên với ấm trà mới châm và dĩa bánh trên tay. Dạ, anh ba mới qua chơi. Dạ, chào thím. Thiệt tôi cảm ơn thím nhiều lắm nha. Hồi chiều mai mà nhờ có thím, vợ tôi nó không có được khỏe, cho nên không có qua được với tôi. Mà cảm ơn thím, thím bỏ lỗi cho nó nghe thím hay. Trời ơi, đâu có gì đâu anh ba. Chị mệt thì nghỉ cho khỏe, sớm viện mà ân nghĩa gì đâu anh. Thôi ngồi chơi với chồng em nghe. Em vô trong lấy cho mấy đứa nhỏ mấy cái bánh, mới đi chợ hồi sớm mua về. Thím Hai giỏi quá. Chú Hai có người vợ đảm đang như thím là phước lắm đó nghe chú. Chẳng bù với bà nhà tôi, suốt ngày cứ lo đầy đớm ở ngoài, bỏ mẹ vợ lo hết mọi việc, thiệt chán muốn chết. Dì Thu quay bước vào trong nhà, lấy bánh cho hai thằng nhỏ. Chú Tùng hỏi: Vậy giờ cái hũ đó tính sao anh ba? Vợ tôi nó đem chôn ở chỗ cũ rồi. Chắc là lỡ tay động tới cho nên hồ quở vậy đó. Chứ không có gì đâu. Quê mình đó giờ ma cỏ đâu có hiếm. Tôi cũng lấy mớ trái cây ra đó cúng rồi. Chú biết mà, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Còn cái ao đó thì tôi định bữa nào rảnh kêu thêm ít người nữa lắp đi cho rồi. Tại cũng có nuôi được cái gì đâu. Lúc trước tôi cũng định lắp, mà vợ tôi nó cứ cản hoài à. Mới xảy ra cái sự việc như ngày hôm nay đó. Để tôi coi lần này nó có cản nữa không. Vậy chừng nào anh lắp á, anh kêu tôi hay tiếng nha, tôi qua tôi phụ anh. Vậy thì cảm ơn chú trước nghe chú Hai. Có chú phụ là tôi yên tâm rồi. Có gì đâu anh. Thôi uống trà đi. Trà này tôi trồng sau hè đó, rồi đem phơi, tự làm cho nên đã lắm nghe anh ba. Ngồi đàm đạo đến gần 10 giờ đêm thì ông ba mới ra về. Chú Tùng với dì Thu cũng đi vào nhà ngủ. 4 giờ sáng dì đã dậy lo bữa cơm sớm cho chồng. Sau khi ăn xong thì chú Tùng cũng đi làm. Dì quét dọn lại nhà cửa rồi cho heo ăn. Xong xuôi đâu đó cũng đã gần 6 giờ sáng. Dì bước ra chỗ cái võng định nằm nghỉ thì thấy ông ba Tân đang cắt tỉa vàng bông bụp. Ủa, nay cắt tỉa sớm vậy anh ba? Đêm hôm thằng Phong nó nằm mơ, rồi cứ la làng, đeo bám theo tôi không có chịu ngủ. Dỗ dữ lắm nó mới chịu ngủ. Tôi ngồi canh nó từ hồi 4 giờ sáng tới giờ, có ngủ nghe gì đâu. Thấy nó ngủ lại được rồi á, mà trời cũng đã sáng, cho nên tôi ra tỉa lại mấy cái bông, vận động cho nó khỏe người đó mà. Ủa vậy hả? Nó mơ thấy gì mà sợ dữ vậy anh? Nó nói nó thấy cái ông nào đó lôi kéo nó đi đâu đó. Còn nói là có một cô gái mặc áo bà ba trắng lôi nó lại không cho nó đi. Tôi nghĩ chắc hôm qua nó té ao cho nên bị ám ảnh đó, nên đêm về nó gặp ác mộng, chứ cũng không có cái gì đâu. Vậy hả anh? Cũng tội nghiệp thằng nhỏ, chắc tại nó sợ quá đó. Ủa vậy nay anh có đi làm không hay ở nhà với nó? Bữa nay chủ nhật, thằng Phong nó được nghỉ học, tôi cũng rảnh cho nên ở nhà không có đi. Định ở nhà chơi với nó, chứ bình thường đi làm ít có thời gian với nó lắm. Một ngày trôi qua trong êm đềm, cũng không có gì xảy ra cả. Ngoài cái việc mỗi khi dì Thu vô tình nhìn ra phía sau nhà thì dì luôn có cái cảm giác như có người nào đó đang đứng mà nhìn chằm chằm vào nhà bà Ba Trâm. Nhưng cứ mỗi khi dì cố nhìn cho rõ thì cái cảm giác đó lại biến mất, khiến dì cũng không hiểu nổi tại sao. Dù từ khi còn nhỏ, dì đã không lạ với những cảm giác như vậy, thậm chí là dì còn có thể nhìn được những thứ đó. Nhưng cái cảm giác lần này rất lạ. Cái cảm giác không hề yên lành chút nào, khác hẳn với những cảm giác trước đó mà dì đã từng trải qua. Nó khiến cho dì lạnh hết cả sống lưng. Hôm sau 7-8 giờ sáng tại nhà máy gạo nơi ông ba Tân làm việc, đang lay quay phân công cho thợ thì một người hớt hải chạy xe đạp vô thẳng bên trong. Vừa gặp ông, người đó nói nhanh: Anh ba ơi, con Mai nhà nó té, đang nằm ở trạm y tế đó. Trời, mày nói sao? Con Mai nó sao mà té? Trời đất ơi, sao mà đi đến nỗi ra trạm xá vậy? Mày nói tao nghe coi. Em cũng không có biết rõ nữa, mà nghe đâu cũng nặng lắm. Anh chạy lên đó liền đi. Vậy mày nói với chủ nhà máy giùm tao một tiếng nghe Tâm. Cứ để em lo cho, anh lấy xe em đi luôn đi anh ba. Ông ba lật đật lấy chiếc xe đạp phóng thẳng lên trạm y tế, cách đó cũng không xa. Chỉ hơn khoảng 10 phút là ông đã tới nơi. Dựng xe vào cổng, ông chạy một mạch vào bên trong. Trạm y tế là nơi cung cấp thuốc men và điều trị một số bệnh thông thường, là duy nhất ở cái xã này, nên nó cũng giống như một bệnh viện thu nhỏ đối với người dân nơi đây vậy. Hễ mà ai có triệu chứng hay có tai nạn gì, đầu tiên là nghĩ đến nó. Nhưng do quy mô khá nhỏ, cho nên khi bước vào trong, đảo mắt qua một lượt, ông đã nhìn thấy vợ chồng dì Thu đang ngồi ở băng đá chờ. Bà Hai Nga, mẹ vợ của ông, cũng đang nhìn vào bên trong phòng khám với vẻ mặt đầy lo lắng. Ông vội lại hỏi: Má, má ơi, con Mai nó sao vậy má? Nó có sao không má? Bà Hai nhìn ông khóc thút thít mà không nói thành lời. Thế vậy chồng dì Thu lên tiếng trả lời: Hồi sáng sớm này em đang dắt xe ra chuẩn bị đi làm, thấy con Phèn nó cứ quay sang bên giường nhà anh mà nó sủa. Nào giờ nó đâu có vậy đâu. Vợ em nó mới bước ra là nó, rồi tự nhiên thấy có cái bóng ai chạy từ trong nhà anh qua mấy cái liếp rau rồi té sụp xuống. Hai vợ chồng em mới chạy ra coi có chuyện gì không, thấy nhà anh đóng cửa cho nên đi thẳng ra đó luôn. Tới nơi thì thấy con Mai nó nằm sấp trên đất đó, miệng thì đang la lên đau. Quảng quá em mới ẵm nó vô nhà. Vợ em kêu cửa thì dì Hai mở cửa ra, nói là anh đi làm từ hồi sớm rồi, còn chị Ba thì không có biết đi đâu. Sẵn có xe cho nên vợ chồng em chở con Mai lên đây luôn, xong rồi để vợ em coi chừng, quay về nhà mới chở dì Hai lên, vì sợ dì lo quá. Với lại ở đây người ta cũng cần người thân làm thủ tục giấy tờ nữa. Vậy hả chú Hai? Trời đất ơi, cảm ơn vợ chồng chú nhiều lắm nghe. Mà người ta nói nó sao vậy chú? Hồi lúc ẵm nó lên á, em thấy bụng nó chảy máu dữ quá, cho nên em chở thẳng vô đây cho người ta cấp cứu. Cũng may là nhờ có bác sĩ trên tỉnh đang ở đây nè, họ về để phổ biến y tế cái gì đó, phải ở lại mấy ngày. Lúc nãy người ta nói con Mai nó bị vật nhọn đâm vô bụng, cần phải mổ lấy ra liền, chứ để vậy mà chuyển lên bệnh viện tỉnh thì nguy hiểm lắm, cho nên vợ nó còn nằm trong phòng mổ đó anh. Bà Hai lúc này vừa khóc vừa nói: Thật ơi, khi khổng khi không chạy ra đó chi cho té không biết nữa. Mà cái chỗ đó má dọn kỹ lắm, đâu có cây cọc cái gì đâu. Thôi dì với anh ba bình tĩnh đi, có bác sĩ trên tỉnh người ta dội lắm, cho nên chắc là không có sao đâu. Ủa mà vợ con nó đi đâu vậy má? Chưa kịp trả lời thì từ ngoài cổng, bà Ba Trâm đang hì hục chạy vô, phía sau là thằng Phong. Con Mai đâu rồi? Nó có bị sao không? Bà hỏi ai mà cái kiểu trọng chơi vậy? Sáng sớm bà đi đâu mà con Mai nó nằm ở đây? Rồi người ta đang mổ cho nó tới giờ bà mới tới. Thì tôi đi lo công việc của tôi, chứ đi đâu mà ông nói. Ông Ba tức giận để nói thêm gì thì chú Tùng vội can gián. Dì Thu kéo tay bà Trâm ra mà kể lại mọi việc, nhờ vậy mà tránh được một cuộc cãi giả không nên có trong lúc này. Ngồi chờ khoảng nửa tiếng nữa thì bác sĩ đi ra với bộ hồ sơ trên tay. Ông Tân vội hỏi: Dạ con tôi nó có sao không bác sĩ? Phẫu thuật đã xong, người mẹ được an toàn, nhưng do vật nhọn đâm vô bụng cho nên đứa con thì rất tiếc là không có giữ được. Bác sĩ có làm lẫn gì không? Con gái tôi nó chưa có chồng, mới 16 tuổi còn đang đi học mà, sao mà có con được? Thưa anh, không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Vì hiện tại ở trong trạm xá chỉ có mỗi trường hợp của bé Mai, và chính tôi là người phẫu thuật cho bé. Bào thai đã được gần 2 tháng rồi. Người nhà theo tôi làm thủ tục đi, giờ để cho bé nghỉ ngơi. Khi tình trạng ổn định tôi sẽ để cho mọi người vô thăm. Có điều mọi người cứ an tâm, bé sẽ khỏe lại nhanh thôi. Vì cái vật nhọn nó đâm nơi yếu hại, chắc khoảng vài tiếng nữa là có thể vô thăm được rồi. Bà Hai theo bác sĩ đi làm thủ tục. Ông Ba Tân thì mặt mày đờ đẫn vì hay được một cái tin sét đánh. Con gái ông có mang mà ông không hề hay biết. Còn nếu hỏi vợ ông thì ông biết cũng chỉ nhận được những lời nói chua ngoa vô trách nhiệm, chỉ làm cho sự việc càng thêm rối rắm. Giờ phút này đây, ông chỉ tự biết trách bản thân mình, mãi lo làm việc mà không dành nhiều thời gian lo cho nó, lại đi giao cái việc dạy dỗ con mình cho một người vợ như vậy. Nó sẽ học được gì từ mẹ nó, một người suốt ngày chỉ biết lơ đãng bên ngoài mà đề đớm, ngay cả tới việc cơm nước còn để cho người mẹ già lo liệu, thì hỏi sao con ông có thể học được những cái hay, cái đẹp mà tránh xa những cái xấu. Ông trách vợ thì ít, mà giận bản thân mình thì nhiều. Giận mình không lo lắng chu toàn cho con gái, giận mình sao phải cưới một người vợ như thế. Không phải đến bây giờ ông mới nhận ra điều đó, chỉ là ông thương con, thương mảnh đời non dại của tuổi trẻ. Nó sẽ ra sao khi thiếu vắng tình thương của mẹ? Giờ đây ông tự nghĩ, ông lầm, có lẽ ông đã lầm. Thấy con Mai đã ổn, cùng với mọi việc bất ngờ vừa diễn ra trước mắt, vợ chồng dì Thu không muốn sự có mặt của mình làm cho vợ chồng bà Ba Trăm phải ngại, vì biết được con của họ có thai khi còn ở cái tuổi ăn tuổi học. Không phải là họ khinh thường hay chê trách, bởi hơn ai hết, vợ chồng dì biết rõ tính cách của từng người trong gia đình, của người hàng xóm thân thuộc. Bà Ba thì không nói làm gì, còn ông Tân trước giờ là người cương trực, sống biết điều biết chuyện, nên vợ chồng dì vô cùng quý mến. Dù sao thì mọi việc cũng đã xảy ra, lỗi tại ai, trách nhiệm thuộc về ai, hiện giờ có lẽ nên để tự mỗi người mà suy xét lại. Việc quan trọng bây giờ là khắc phục những hậu quả trước mặt, để có thể sửa đổi lại cái sai lầm mình đã mắc phải. Thôi vợ chồng em về có chút việc trước nghe anh ba. Chú thím về, thiệt phiền chú thím nhiều quá, tôi thay mặt gia đình cảm ơn chú thím nhiều lắm. Hôm sau, khi cho thằng Bách đi học xong, vợ chồng dì Thu mua một ít trái cây và một ít cháo tự nấu, đem tới trạm xá thăm con Mai. Vào phòng thấy con Mai đang nằm ngủ trên giường, ông Ba Tân thì đang ngồi trên chiếc chiếu trải dưới đất. Vừa thấy vợ chồng dì Thu, ông vội ngồi dậy chào hỏi. À, chú thím mới tới thăm con Mai đó hả? Trời ơi, chú thím làm tôi ngại quá. Tới thăm là quý rồi, còn quà cáp làm cái gì? Có gì đâu anh, cho con Mai nó tẩm bổ cho mau khỏe. Mà nó đỡ chưa anh ba? Sáng em có nấu miếng cháo, anh cũng ăn đi, để có sức mà lo cho nó. Dạ phiền chú thím quá. Hồi đêm hôm nó tỉnh lại mà thấy nó còn yếu lắm, cho nên tôi cũng không có hỏi gì. Người ta vô cho nó chai nước biển, cho nên nó ngủ được tới bây giờ đó. Ngồi được hơn nửa tiếng thì con Mai thức dậy. Ông ba quan tâm hỏi. Con dậy rồi hả Mai? Thấy trong người khỏe không con? Có mệt hay đau chỗ nào không? Có chú thím hai tới thăm con nè. Con khỏe rồi ba. Dạ con thưa chú thím. Khỏe rồi hả con? Hôm qua bay làm tao hết hồn mà. Mà sao sáng sớm ra đó chi vậy con? Ánh mắt nó trở nên hoảng sợ. Một lúc sau thì nó mới nói. Dạ lúc đó con đang thấy khát nước, không có ngủ được, cho nên con xuống dưới nhà lấy nước uống. Thì tự nhiên con nghe có tiếng người đàn ông kêu con. Mai, ra đây nè, ra đây vui lắm. Không hiểu sao á, lúc đó con lại nghe theo mà đi ra đó. Đi tới gần cái gốc me á, thì con nghe có tiếng người con gái. Chạy vô nhanh. Rồi tự nhiên con giật mình cái, con thấy mình đang đứng ngay gốc me á. Con hoảng hồn tính chạy nhanh vô trong nhà. Mới được có mấy bước à, thì có ai bắt giò con té sắp xuống dưới đất. Con thấy bụng đau nhói á, rồi không biết gì nữa. Con sợ quá ba ơi. Không sao rồi con, chuyện qua rồi, có bà với chú thím hại ở đây à, con đừng có sợ. Nghe xong lời kể của con Mai, cả ba người lớn tuy không nói, nhưng trong đầu đều hiện lên nỗi sợ hãi và hoang mang. Bởi cũng tương tự như việc thằng Phong té xuống ao hôm trước, cả hai việc đều na ná như nhau. Có người đàn ông kêu gọi, còn người con gái thì cản ngăn. Mọi người có thể suy đoán được là có một cái dông người đàn ông muốn hại hai đứa nhỏ. còn người con gái hình như là đang giúp tụi nó. Cùng với giấc mơ của thằng Phong ngay cái đêm mà nó té ao, càng khẳng định ý nghĩ của mọi người là đúng. Bởi theo lời nó kể thì nó thấy có một người đàn ông lớn tuổi nắm chân nó lôi đi đâu đó, còn người con gái thì lại cản lại không cho nó đi. Bao nhiêu suy nghĩ miên man trong đầu thì lúc này bà Ba Trâm đi vô phòng, tay bà xách theo hai hộp cháo, có lẽ là mua ở bên ngoài. Vì từ hôm qua tới giờ dì Thu chưa từng thấy bà về nhà. Vừa thấy con bé Mai tỉnh lại, không giống như ông Ba Tân ân cần mà hỏi thăm sức khỏe của nó, bà không chào hỏi vợ chồng dì Thu mà nhìn con bé Mai đai nghiến. Mày tỉnh rồi hả cái con kia? Mày giỏi lắm, bôi trò trét trấu lên đầu tao. Mày nói tao nghe, mày lăn chạ với thằng nào hả con quỷ? Con Mai không trả lời mà quay mặt vào trong khóc. Bà Ba lại tiếp tục đanh đá. Mày có chịu nói chưa cái thứ mất dạy? Mày chưa nói dứt câu thì bà ăn ngay một cái tát trời giáng của chồng bà, kèm theo một tiếng nói lớn. Bà câm ngay cái miệng bà lại, con Mai nó ra nông nổi này là tại ai? Có phải là cái thói lơ đãng của bà không? Nó bị như vậy còn chưa vừa lòng hả dạ bà sao? Muốn ép nó tự giận mới vừa lòng hả? Bà tốt đẹp gì mà bà mắng chửi nó? Nhìn thấy sự tình trở nên nghiêm trọng, chú Tùng và dì Thu vội bước tới can gián. Con Mai cũng quay sang ôm tay ba nó mà khóc. Còn với ông Tân, đây là lần đầu tiên ông không còn giữ được bình tĩnh mà đánh vợ mình. Không phải vợ ông chưa làm gì sai, cũng không phải là ông sợ, mà ông vì con cái của ông mà nhường nhịn. Ông không muốn tụi nó nhìn thấy cha mẹ mình cãi giả lôi thôi, làm ảnh hưởng đến tụi nó. Nói chung tất cả ông đều vì con cái. Và giờ đây cũng chính vì con cái mà ông phải chung tay đánh bà. Không biết cái tán đó có làm bà thức tỉnh hay không, chỉ thấy bà quăng mạnh bịch cháo trong tay xuống nền đất rồi đi một mạch thẳng ra khỏi trạm xá. Chiều hôm đó, dì Thu mang một ít bánh trái và một bó nhang đi viếng mộ của chị Ngọc. Đây là thông lệ đối với dì. Một tháng ít nhất có 2 ngày dì sẽ ra đây. Tính từ nhà chị đi tới đây khoảng gần 1 cây số, đường đi không xa, chỉ lội qua một con đường nhỏ nên dì thường hay đi bộ. Còn độ 100 thước nữa là tới nơi. Dì Thu bỗng thấy bóng dáng của bà Ba Trâm đi ra từ phía ngôi mộ, nhưng rẽ sang một con đường khác bên kia nên sẽ không chạm mặt với dì khi đi con đường đó. Hai người này lúc xưa là bạn thì việc viếng mộ là chuyện bình thường, nhưng sao trong bà Ba có vẻ hấp tấp, đi mà như chạy, như người ta đang sợ một thứ gì đó đuổi theo mình. Dì Thu cứ đứng đó cho tới khi bóng của bà Ba khuất dần sau những tán lá. Không hiểu vì sao nhưng cũng không tiện chạy theo hỏi, nên dì cũng không nghĩ nữa mà rảo bước tới chỗ ngôi mộ. Ngôi mộ của người con gái mang tên Bích Ngọc. Nếu không xảy ra biến cố ngày trước, có lẽ giờ này chị đang sống hạnh phúc cùng ông Tân. Kế bên là một ngôi mộ khác, là mẹ của chị Ngọc. Tuy nằm ở nơi quan vắng, nhưng xung quanh cái mộ không hề có một cây cỏ quan nào, ngoài mấy cây bông bụp mọc xung quanh nấm mộ. Đó là do công sức dọn dẹp của dì Thu mỗi khi ra thăm mộ, mà suốt khoảng thời gian hơn 20 năm nay vẫn không hề thay đổi. Còn hoa thì không phải dì trồng, mà dì cũng biết người trồng nó là ai. Là ông Tân. Ông đã trồng, và cũng như dì, lâu lâu ông lại ra cắt tỉa lại. Vì khi còn sống, chị Ngọc rất thích nó. Đó cũng là lý do mà xung quanh nhà ông cũng trồng loại bông này. Ngồi bên nấm mộ một lúc lâu, cho đến khi nhang tàn hết thì dì Thu mới quay bước trở về nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, dì Thu đang quét lá mít rụng trước sân thì nghe có tiếng con phèn sủa ăn ẳng. Dì nhìn ra thì thấy nó đang đứng cặp cửa hàng rào, quay mỏ ra con đường mà sủa inh ỏi. Ngoài đường, bà Ba Trâm đang đi lững thững, tay nắm một cọng dây dẫn theo con chó mực đen xì đi về nhà. Con chó cũng sắp xỉ bằng con phèn của dì. Đáng chú ý là hai cái đốm màu vàng vàng trên mắt mà người ta thường gọi nôm na là chó bốn mắt. Giống chó này rất khôn, đặc biệt là đôi mắt của nó là đôi mắt mà người ta tin rằng có thể nhìn thấy được ma quỷ. Không biết bà Ba kiếm nó ở đâu đem về nhà. Trước giờ theo dì biết thì bà Trâm không hề thích nuôi chó. Con mực đang im điềm mà đi theo bà Ba Trâm, cho đến khi bà mở cổng để dắt nó vào nhà thì bỗng dưng nó khựng lại, mắt nhìn vào nhà mà nhảy sòm lên sòm xuống, miệng cứ thế mà sủa liên hồi. Nếu như không có sợi dây xích cổ mà bà Trâm đang giữ trên tay thì chắc nó đã co giò chạy đi mất. Phải khó nhọc lắm bà mới đưa được nó vào nhà mà cột ở cây cột trụ trước nhà. Nó bị bà Ba dùng chổi đánh liên tục vào miệng nên cũng không còn sủa nữa, mà chỉ nhìn vào nhà rồi phát ra cái tiếng rên ư ử trong cổ họng. Đến đầu giờ chiều, bà Hai Nga dắt theo con mực mà bà Ba dắt về hồi sáng. Dì Thu ra mở cửa rào mời bà vào nhà rồi nói: Dạ, dì Hai qua đây chơi hay có chuyện gì không dì? Ờ, có chút việc. Tao định nhờ Bay á cho tao gửi con mực. Nó ở bển không có chịu ăn uống gì từ sáng tới giờ. Con Trâm nó đem về cột trước sân á, một lát thì nó bỏ đi đâu mất tiêu à. Con chó nó cứ sủa không biết, làm cho tao không có ngủ nghe gì được. Vậy mà dắt qua đây á thì nó không có sủa nữa. Bây câu nếu không có phiền á thì giờ cho tao gửi đỡ nghe. Dạ được mà, đâu có gì đâu dì Hai. Để con cột nó gần con phèn, có bạn chắc nó không có sủa nữa đâu. Ờ, vậy cho dì cảm ơn nghe Thu. Đêm đó, dì Thu đang ngủ với chú Tùng trong buồng. Không biết được bao lâu, bỗng dì giật mình thức dậy khi có cảm giác như ai đó nhìn lăm lăm vào mình từ ngoài cửa sổ bên hông nhà. Kèm theo là một giọng nói của một người con gái, nghe có vẻ rất nôn nóng và hấp tấp. Cứu Trâm với Thu ơi, nhanh lên Thu ơi. Dì nhìn ra ngoài thì thấy một cái bóng trắng đang đứng ở ngoài cửa sổ. Dụi mắt định nhìn lại thật kỹ thì bỗng không thấy gì. Đang phân vân suy nghĩ không biết cái bóng đó muốn gì đi cứu bà Ba Trâm, bà Ba xảy ra chuyện gì mà cần gì cứu. Còn cái giọng nói nghe rất quen thuộc, vì đã được nghe cái giọng này từ một nơi nào đó nhưng không thể nhớ ra rõ ràng được. Bỗng có tiếng thét thất thanh của thằng Bách từ phía sau nhà: Ma, con ma, bà má ơi! Làm cho dì giật bắn người rồi vội nhảy xuống dưới giường. Chú Tùng cũng bị đánh thức ngay sau đó. Ông lấy vội cái đèn pin rồi nhanh chân chạy theo dì. Ra tới nơi, thấy thằng Bách đang đứng trời trồng mà nhìn ra phía giường nhà bà Ba Trâm. Dì chạy lại dỗ dành thằng Bách, còn chú Tùng thì soi cái đèn pin theo hướng nhìn của thằng Bách. Thì ông cũng giật bắn người. Cho lúc này trời đang rất tối, cái đèn pin thì sáng rực, chiếu thẳng tới chỗ cây me trước cái hàng rào ao cá. Một bóng người treo cổ lơ lửng ở đó, đang cố giãy dùng mong sao có thể thoát ra được. Đưa cái chân chồi chồi trên mặt đất chừng khoảng một thước mà quơ liên hồi. Chú Tùng không kịp nhìn rõ là ai, chú nhanh chóng vụt qua cánh cửa hàng rào, chạy thẳng ra đó. Dì Thu kêu thằng Bách chạy vô nhà rồi cũng lật đật đi theo. Dì ra tới nơi thì thấy chồng mình đang hạ cái người treo cổ xuống đất, mà nhìn kỹ thì ra là bà Ba Trâm. Khuôn mặt tái mét vô ngộp thở, đôi mắt nhắm nghiền, chưa biết là còn sống hay đã chết. Thấy tình thế cấp bách, hai vợ chồng bế thẳng bà ba lên xe, chạy đến trạm xá. Qua một hồi cấp cứu, may mắn giữ được mạng cho bà. Bà được chuyển đến nằm cạnh giường con Mai. Ông ba Tân cũng đã nghe được vợ chồng dì Thu kể lại toàn bộ sự việc. Khi bà ba Trâm tỉnh lại thì trời đã gần 3 giờ sáng. Trên cổ vẫn còn hằn một vết bầm tím tái. Bà nhìn xung quanh một lượt với cái ánh mắt đờ đẫn. Ông bà lên tiếng: Hôm qua tôi có hơi quá với bà. Không lẽ chỉ vậy mà bà nghĩ đến chuyện dại dột đó? Bà làm vậy khổ cho má, tội cho hai đứa nhỏ nữa. Ơi, ông nói cái gì vậy? Tôi đâu có tự tử vì cái việc đó đâu. Ủa, vậy tại sao bà ra đó? Nếu mà không nhờ chú thím hai thì chắc giờ bà cũng không có sống nổi đâu. Bà Trâm ánh mắt hiện rõ lên nỗi sợ hãi. Một lúc sau, bà mới bình tĩnh kể lại. Vào lúc khuya, bà cảm thấy đói bụng. Vì từ khi nhận cái tát của chồng bà bỏ đi quanh quẩn đến chiều mới về nhà, rồi mệt quá mà đi ngủ. Cả ngày không ăn uống gì, cơn đói khiến cho bà không sao ngủ được. Xuống bếp lóc tạm một chén cơm và uống miếng nước, bà đang định quay trở lại buồng ngủ tiếp thì nghe có tiếng ai đó ngoài vườn rau. Nhưng bà nghĩ giờ này ai lại ra đó, chắc chỉ là tiếng mấy con vật đi đêm kiếm ăn. Vừa quay mặt vào thì bà nhìn qua cái khe hở của cửa sau, có bóng ai đó đang vụt chạy. Bà mở cửa từ từ đi ra xem coi là ai. Tới đầu mấy liếp sau vẫn không thấy gì. Đang nhìn đông ngó tay để tìm kỹ lại thì bà bỗng thấy bóng dáng của một người đàn ông quay lưng lại với bà. Ở dưới ngay cái gốc me, chỉ cách chỗ bà chừng 10 bước chân. Tưởng là chồng bà về, nhưng không biết ông ra đây làm gì vào giờ này. Bà vừa tiến lại gần vừa hỏi: Ông đó hả? Giờ này ra đây làm gì vậy? Đáp lại câu hỏi của bà là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong cái không gian mù mịt, cái hơi lạnh của sương đêm đột ngột tăng lên mấy lần. Nó chạy dọc theo sống lưng, khiến cho bà phải rùng mình ớn lạnh. Da gà cứ thi nhau mà nổi lên khắp người. Tiếp theo đó, một hiện tượng kỳ dị xảy ra ngay trước mắt bà. Cái đầu người đàn ông từ từ quay lại, mà trong khi thân hình và tay chân ông ta không hề dịch chuyển. Cái đầu cứ thế mà quay ngược 180 độ, đưa cái khuôn mặt xanh lét đối diện bà. Đôi chân bà như bị bám trụ mà chôn chân tại chỗ. Bà đứng như trời trồng, đôi mắt mở ra hết cỡ mà nhìn vào cái cặp mắt trắng giả với hai dòng máu đen chảy xuống từ mi mắt. Trong họng ông ta phát ra một cái thứ âm thanh như từ cõi u minh vọng về vậy. Cái xương quay hàm cứ nhấp nháy lên xuống, và cái dòng máu đen ngòm cứ theo nhịp của quay hàm mà trào ra xối xả. Bắt được mày rồi. Mọi thứ trước mặt lúc này đã tối sầm lại với bà, cho đến khi bà phát hiện mình đang bị treo lơ lửng trên cây. Cố sức giãy giụa một hồi thì bà ngất xỉu vì ngộp thở. Nghe xong câu chuyện, mọi người ai nấy đều hốt hoảng. Không ngờ sự việc lại đi đến nông nỗi này. Dì Thu cũng kể lại sự việc lúc nãy. Dì phát hiện ra được là nhờ dông một cô gái báo cho dì. Và thằng Bách con dì vô tình đi tiểu mà phát hiện ra được, mới kịp thời cứu được mạng của bà ba Trâm. Suy nghĩ kỹ lưỡng một lát thì ông ba nhìn vào đôi mắt vẫn còn sợ hãi của vợ mà hỏi: Vậy bà có nhìn ra cái dông đó là ai không? Là ông Chính Sẹp. Dì Thu lúc này mới xen vào: Có phải chị nói là cái ông Chính Sẹp, cái ông mà thầy bùa trên chợ huyện không? Ông ta đã chết lâu rồi mà, hình như sau cái chết của chị Ngọc mấy tháng á. Bà Trâm gật gật đầu xác nhận. Vậy là đã rõ, cái dông theo ám nhà bà ba Trâm mấy bữa nay là ông Chính Sẹp. và bắt đầu từ cái ngày mà thằng Phong đào cái hũ sành lên, có thể vô tình đã giúp ông ta thoát khỏi trù yểm. Nhưng ai lại trù yểm ông ta? Vốn biết khi ông Chính Sẹp còn sống, tâm địa ông ta không tốt đẹp gì, chỉ dùng bùa chú làm những chuyện mờ ám. Có thể đó là do lão bị trả thù. Nhưng vấn đề ai đã yểm vong hồn của lão trong đó mà lại đem chôn trong khu vườn nhà ông Tân, và còn cái vong của người con gái cũng bị yểm chung với lão, đã không ít lần giúp cho gia đình bà Ba Trâm. Cô gái đó là ai? Bao nhiêu thắc mắc cùng với những sự việc liên tiếp xảy ra khiến cho mấy người có mặt nơi đây cũng không thể hiểu rõ được gì. Nhưng thấy bà Ba lúc này vẫn còn yếu và cũng đang rất sợ, cho nên mọi người tạm gác lại mọi chuyện, định sáng mai rồi tính tiếp. Dì Thu ở lại chăm sóc cho hai mẹ con bà Ba Trâm, còn chú Tùng chở ông Ba Tân về nhà lấy một số đồ đạc. Tầm 3 giờ sáng, thấy bà Ba Trâm và con Mai đã ngủ, dì Thu cũng trải chiếu mà nằm xuống. Đang thiêu thiêu ngủ thì dì bỗng thấy ớn lạnh, định tìm một cái mền hay cái gì đó có thể đắp đỡ. Chưa kịp ngồi dậy thì dì đã giật mình nằm yên trở lại, bởi dì đang thấy có một người đàn ông lớn tuổi đang đứng thù lù chỗ mấy chậu hoa ngoài hành lang, ở ngay sau cánh cửa mà nhìn vào giường của bà Ba Trâm. Trong khuôn mặt kinh dị của ông ta y hệt như lời mà bà Ba kể lúc nãy, chỉ có thêm là ông ta đang mặc bộ đồ kiểu thầy Pháp đã rách rưới, cái bụng trương phình lên hết cỡ, giống như một người mang thai 8-9 tháng vậy. Vốn từ nhỏ dì Thu đã gặp không ít trong hồn giấc dưỡng, cho nên dì thấy chỉ hơi giật mình vì bất ngờ, chớ không sợ. Dì nằm yên đó muốn biết xem cái vong nó muốn làm gì, thì bất ngờ lão ta biến mất. Cùng lúc đó, bà Trâm và con Mai bỗng thét lên một tiếng rất to, rồi bà Trâm ngồi bật dậy chạy thẳng ra ngoài. Con Mai thì hai tay ôm đầu mà khóc xối xả. Dì Thu không kịp phản ứng vì sự việc diễn ra quá nhanh. Đến khi dì chạy ra định giữ bà Trâm lại thì bà đã biến mất dạng trong cái màn đêm tối. Con Mai thì vừa khóc vừa la là có ma in ỏi trên giường. Dì nghĩ nếu chạy ra ngoài cũng không biết đâu mà tìm, nên quay trở lại bên cạnh con Mai mà dỗ về nó. Nó cứ bấu chặt lấy dì, khiến dù cho có muốn dì cũng không thể nào đến phòng nhân viên y tế mà nhờ giúp đỡ. Do phòng nhân viên ca trực đêm ở khá xa, sau phòng của con Mai đang nằm, nên giờ có la lên cũng chắc dì có ai nghe được. Trạm y tế quê mà, chủ yếu là sơ cấp cứu và bán thuốc. Vào cái thời đó thì đâu có được như bây giờ, nên dì đành lo lắng mà ngồi đó cố sức làm cho con Mai bớt sợ. Cứ như vậy mà đến gần 5 giờ sáng, nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, dì vội kêu người vào giúp đỡ. Một y tá bước vào, phải khuyên giải hết mức con Mai mới chịu buông tay ra khỏi người dì. Một hồi sau, nó thấy có vẻ đã hòa hoãn trở lại. Dì Thu định nhờ y tá coi giúp rồi quay về báo tin tìm bà Trâm, thì bên ngoài bỗng nghe có tiếng ồn ào. Dì bước ra nhìn thì thấy ông Ba Tân đang bế cái thân hình ướt sũng của bà Ba mà chạy vào, phía sau là chú Tùng, chồng dì. Khi đưa bà Ba Trâm trở vào phòng cấp cứu, dì Thu kể lại sự việc gặp cái vong ông Chính Sẹp và tình hình lúc đó, rồi dì cũng được chú Tùng kể lại. Hồi nãy anh về với anh Ba, anh đang trong nhà soạn đồ đó, thì thằng Phong nó khóc đòi quá, cho nên anh tính sáng mới trở lại đây. Hơn nửa tiếng thì anh cũng dỗ được thằng Phong nó ngủ lại. Hai anh em không ngủ được cho nên ngồi uống trà chỗ gốc cây mít đó. Ngồi một hồi thì đột nhiên chị Ba chỉ chạy về nhà, kêu cỡ nào cũng không có quay lại, mà cứ chạy thẳng ra phía ngoài sau đó. Anh với anh Ba mới quảng hồn mà chạy theo, Ra tới thì thấy chị ba miệng thì la quảng, không biết nói cái gì. Thân người thì cứ nhảy chồm xuống ao. Anh với anh ba hai người đàn ông phải vất vả lắm mới kéo được chị ấy lên bờ. Lúc đó chị đã ngất xỉu rồi, cho nên hai thằng chở chị lên đây luôn. Thở một hơi dài, chú Tùng nói tiếp. Ơi mà lạ lắm nghe em, lúc anh với anh ba nhảy xuống kéo chị ba đó, thì cả hai đứa đều cảm thấy hình như có ai đó kéo chân chị xuống. Tưởng đâu là không có giữ được rồi đó. Trong cái lúc mà anh mơ hồ á, thì có bóng một cô gái lơ lửng ở trên kéo tụi anh lên, nhờ vậy mà mới đưa được chị lên bờ đó. Vậy ha, trời ơi, coi bộ cái vụ này có liên quan tới ông chính sẹp thiệt rồi đó anh à. Sáng ra thấy sức khỏe của bà Trâm đã ổn định, vợ chồng dì Thu bàn với ông Ba Tân cái gì đó rồi để ông ở lại lo cho vợ con. Chú Tùng chở dì Thu đi đâu đến chiều mới về tới nhà. Đi theo họ có thêm một vị sư mặc áo cà sa màu vàng. Thầy với nét mặt hiền hòa phúc hậu, dáng người hơi gầy, tay vẫn đang đếm từng hạt trên cái dòng sâu chuỗi mà lăn lăn đều đều. Vừa bước vào sân nhà của dì Thu, ông thầy đã tiến tới nhìn lâm râm vào khu vườn của bà Trâm, miệng lẩm bẩm chỉ lặp lại hai từ: ơi ác niệm, ác niệm. Vừa lúc này ông Ba Tân cũng đã qua tới. Ông nói là con Mai và bà Ba đều đã về nhà hồi trưa, con Mai mới ăn cháo nằm nghỉ trong nhà, còn bà Ba thì cứ gặp ai cũng sợ, nên ông để bà trong phòng rồi khóa cửa lại, sợ tâm trạng bà chưa ổn định mà chạy đi lung tung. Sau khi dùng bữa cơm chay và ngồi uống nước trà đến tầm 10 giờ tối, sư thầy mới lên tiếng: thôi tới giờ rồi, ba đứa con theo thầy ra đó, nhớ là thấy cái gì, nghe cái gì cũng không được lên tiếng nghe chưa. Nói rồi ông lấy trong tay nải màu nâu ra 3 lá bùa màu vàng, đưa cho vợ chồng dì Thu và ông Ba Tân mỗi người một lá. Rồi ông lấy một lọ nước trong vắt, miệng lẩm bẩm búng búng lên mắt chú Tùng và ông Ba Tân, rồi nói tiếp: cái thứ nước này nó có thể giúp cho tụi con nghe thấy được những việc xảy ra khi đó. Con Thu thì nó không cần, bởi vì bản thân của nó có thể nhìn thấy được rồi. Còn cái lá bùa này thì cứ giữ ở trong người, có việc gì xảy ra cũng có để mà phòng thân. Nói rồi cả bốn người len lỏi ra sau khu vườn, đứng ở cây me đối diện với ao cá. Sư thầy trầm ngâm một lúc rồi ngồi xuống, tay lăn lăn tràn hạt, miệng lẩm bẩm tụng kinh. Qua gần 20 phút thì gió từ đâu thổi đến, mang theo cái lạnh thấu da cắt thịt. Ba người đứng phía sau sư thầy, da gà gai ốc nổi lên từng hồi liên tục. Rồi sư thầy ngưng tụng niệm, lấy ra một lá bùa, quơ quơ một hồi, rồi phóng tới gốc cây. Bất thình lình, một bóng người hiện ra ngay trước mặt, chỉ cách mọi người tầm 4-5 bước chân. Là lão chính sẹp. Hình thù lão không khác gì mấy lần xuất hiện trước. Lão nhìn lăm lăm vào sư thầy lúc này cũng đã đứng lên, đưa cái ánh mắt hung tàn nhìn một lượt quanh mọi người. Miệng lão rít lên cái thứ âm thanh vô cùng tức tối, nhìn sư thầy mà gào thét: mày muốn ngăn tao à? Mày không ngăn được đâu, tao phải trả thù. Sư thầy sắc mặt không hề đổi sắc, đáp lại cái giọng lão chính sẹp là một giọng nói ôn hòa với cái ánh mắt rất hiền từ nhân hậu: ông nay đã là người chết, có thù oán gì cũng nên chấm dứt thôi. Người gây ra tội lỗi sẽ phải nhận cái quả báo đúng với những việc mà họ đã làm. Lúc sống ông đã không hành thiện tích đức, những người bị ông hại họ sẽ tìm ai mà báo thù? Ông đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa? Hậu quả mà ông đang nhận lãnh cũng là cái nhân quả tội ác mà ông đã gây ra khi còn sống cả thôi. Cái giọng lão chính sẹp không hề tỏ ra hối lỗi, lão ta cười lên ha hả rồi nói: vậy nó đã hại tao, yểm vong hồn của tao suốt bấy lâu nay, sao nó không gặp quả báo? Nhân quả mà mày nói tao không hề thấy. Ơi ai vậy còn hai đứa nhỏ? Nó có tội lỗi gì mà ông muốn hại mạng của tụi nó? Tao bắt cả gia đình nó phải chết hết để trả cái nợ mà con ba trăm nó đã gây ra với tao. Ông Tân nghe nhắc đến tên vợ mình, ông không kìm lòng được mà quên đi lời sư thầy đã dặn. Ông hét lên: vợ tôi đã làm gì ông mà ông hại cả gia đình tôi, hại con cái của tôi? Cái dòng lão chính đưa mắt thù hằn nhìn ông ba, lão càng thét lên dữ dội. Cũng chính là do mày, vì mày mà con trăm nó thuê tao yếm chết con Ngọc, rồi yểm luôn vong hồn của nó để được lấy mày làm chồng. Nhưng tao không ngờ sau đó nó lại nhẫn tâm bỏ thuốc độc giết chết tao, rồi yểm tao chung với vong hồn của con Ngọc bằng chính cái cách mà tao đã chỉ cho nó. Tao thề, tao sẽ trả thù, tao sẽ bắt cả gia đình mày phải nhận lấy hậu quả. Ông nói sao? Vợ tôi thuê người giết Bích Ngọc sao? Nhìn mày kìa, mày thiệt là ngu ngốc. Cả cái con Ngọc đến chết vẫn còn ngu như mày. Nó bị vợ mày hại chết, còn yểm cả vong hồn. Vậy mà khi thoát ra được, nó lại cản tao trả thù. Nếu không thì mấy ngày hôm nay cả nhà mày đã không còn ai sống sót rồi. Ông Tân quỳ sụp xuống đất trước một sự thật kinh hoàng vừa được phơi bày. Thì ra bấy lâu nay ông đang sống chung cảnh vợ chồng với người đàn bà đã âm mưu giết chết người con gái mà ông yêu thương nhất. Đến cả vong hồn cũng không được yên lòng, phải bị yểm không thể siêu thoát suốt 20 năm qua. Nước mắt cứ thế mà thi nhau chảy trên khuôn mặt đầy đau thương và căm phẫn. Ông không ngờ suốt 20 năm ông sống chung với một con người mà tâm địa còn hơn cả loài rắn độc. Dì Thu lúc này cũng đang chết lặng, cũng như chú Tùng đang đứng bên cạnh, nước mắt dì cũng tuôn ra như suối. Quả thật dì không ngờ đến bà Trâm lại nhẫn tâm đến như vậy. Bà Ba và Ngọc là bạn thân từ thuở nhỏ, sao lại vì cái tình cảm của bản thân mà nhẫn tâm gây ra một sự việc ghê tởm tới như vậy? Nhưng nỗi căm giận bà Ba Trâm lại không sánh được bằng nỗi tiếc thương vô hạn đối với người chị Bích Ngọc của dì. Bởi cho đến lúc chết mà chị vẫn cố sức bảo vệ người đã nhẫn tâm sát hại mình. Sư thầy lúc này mới lên tiếng: Âu cũng là cái duyên kiếp, số trời đã định, nhưng mọi việc đều có nhân quả của nó. Ác niệm cứ mang nặng trong người thì tất cả trước mắt chỉ là một màn đêm thâm tối. Có giác ngộ thì mới tìm được con đường mà giải thoát. Nói xong, ông thầy lấy ra trong tay nải một bức tượng Phật dơ ra trước mặt. Trong hồn lão chính xẹp vừa thấy đã thét lên kinh hoàng. Sư thầy miệng đọc nhanh một bài kinh. Thầy càng đọc thì vong hồn lão chính càng tỏ ra đau đớn, tay ôm đầu mà gào thét cho đến khi dần tan biến mất. Tay vào đó là bóng một người con gái, là cô Bích Ngọc. Cô mỉm miệng cười với dì Thu và ông Tân, một nụ cười thỏa nguyện, rồi cũng dần tan biến trong màn sương mờ ảo. Sáng hôm sau, cái hũ sành được đào lên, sư thầy mang theo về chùa. Và kể từ đó, mọi việc đã kết thúc. Không còn ai thấy cái vong lão thầy bùa độc ác và vong hồn của Bích Ngọc thêm một lần nào nữa. Còn bà Ba Trâm thì trở nên điên điên dại dại ngay sau đó. Suốt ngày cứ chạy tới chạy lui mà lẩm bẩm, kêu bất cứ thứ gì bà thấy được tha tội cho bà. Kể cả con gà con chó, bờ đê ngọn cỏ cũng như vậy. Mãi cho đến 2 tháng sau, cái ao phía sau nhà được lấp lại bằng phẳng, sau khi vớt lên một xác người, là xác bà Ba Trâm. quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện ma ác niệm của tác giả Mỹ Phương qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Hãy like và để lại bình luận của các bạn về câu chuyện nhé. Và nhớ donate để ủng hộ kinh phí hoạt động cho Sớm Truyện Ma các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho chúng tôi. Chúc các bạn một buổi tối an lành.